Hắn cung kính đứng trước mặt nam nhân, thân hình hơi nghiêng về phía trước. Thiếu chủ, ân, Vân Khoảnh Dương thưởng thức trà, lạnh nhạt lên tiếng. Người đi nói cho Lưu Chính Bắc biết, bảo hắn chuẩn bị xuất binh lúc hừng đông. Sao, Bạch Thanh Thu ngây người thốt lên theo bản năng. Vậy thì chẳng phải, ta đổi ý, Vân Khoảnh Dương ngắt lời hắn, đem chén trà đặt lại chỗ cũ, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, dưới ánh nến lại càng tô thêm vài phần tà mị. Hắn thản nhiên mở miệng, nếu chỉ như vậy mà thu phục được mọi thứ thì không thú vị mấy. Cứ để cho tên tiểu tử họ không kia an ổn ngồi trên vị trí của mình mới hay. Vâng, Bạch Thanh Thu cúi đầu, gương mặt bị che khuất bởi bóng tối, nhìn không rõ ràng lắm. Sao nào, thất vọng, nam nhân cười khẽ, thuộc hạ không dám, chỉ là, Bạch Thanh Thu dừng một chút, bỗng nhiên cho bọn họ cơ hội xoay sở, chỉ sợ sau này muốn đoạt lại sẽ mất nhiều công sức. Ha ha ha, Vân Khoảnh Dương đột nhiên cười lớn, thế ta không thiếu chính là thời gian cùng kiên nhẫn, cùng bọn họ chơi đùa một trận thì đã sao. Hơn nữa, đây chính là cơ hội cho ngươi thi thố tài năng thật sự. Bạch Thanh Thu ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ khó hiểu. Không hiểu sao, nam nhân thản nhiên liếc hắn một lượt, Bạch Thanh Thu lộ vẻ kinh hách nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng phải ngươi vẫn muốn vào triều thi triển tài năng sao? Lần này đúng là cơ hội tốt, ngươi cũng chẳng cần ở nơi này ẩn nhẫn 3 năm, 5 năm. Vậy đã hiểu chưa? Bạch Thanh Thu cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó nhìn nam nhân trước mắt. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ thiếu chủ kêu thuộc hạ phát binh lúc hừng đông chính vì điều này? Đúng, đây là một cơ hội. Ngươi vào triều sẽ thay ta làm cho quân thần điên đảo, như thế nào? Vân Khoảnh Dương khẽ cong khóe môi tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Do ta sẽ thay người trước mắt hành động, nội tâm Bạch Thanh Thu vô cùng kích động, lập tức vén bào y quỳ xuống trước mặt nam nhân. Tạ ơn thiếu chủ tín nhiệm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận sức, tuyệt đối không phụ sự ủy thác của thiếu chủ. Đứng lên đi, chắc ngươi cũng hiểu nên làm như thế nào. Thoáng suy tư, một kế hoạch đã được định ra trong đầu, Bạch Thanh Thu khom người tiến lên phía trước từng bước. Hắn tiến tới bên tai Vân Khoảnh Dương nói nhỏ một lát, gương mặt nam nhân lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Tốt lắm, ngươi đi chuẩn bị đi. Đúng rồi, sáng sớm mai ta sẽ rời đi, ngươi cứ tiếp tục làm tốt công việc của mình, không cần tới đưa tiễn. Hiện tại ta vẫn chưa muốn làm bại lộ quan hệ giữa chúng ta. Chấm, vâng, thuộc hạ hiểu được. Tuy nhiên, Bạch Thanh Thu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng phải kế hoạch thiếu chủ tới đây lần này là muốn gặp Hạ Vũ sao, nhưng người vẫn chưa gặp y, người. Hà hà, không vội, Vân Khoảnh Dương thản nhiên nói. Sớm hay muộn thì y cũng phải trở lại Diên Kinh, sau này sẽ có cơ hội chạm mặt. Sau này, khi ngươi có cơ hội vào triều rồi thì phải tìm nhiều cơ hội qua lại cùng y, lần này coi như y có công lao lớn, nhất định sẽ được tiểu hoàng đế đưa vào triều. Vậy chẳng phải y trở thành kẻ đối địch với chúng ta? Chấm, chẳng sao, như vậy mới thêm thú vị, đúng không? Nam nhân nhếch môi, trong mắt ánh lên tia lửa hưng phấn. Nam nhân này quả nhiên coi tất thảy mọi thứ như trò chơi. Bạch Thanh Thu âm thầm than nhẹ, nhưng cho dù coi mọi thứ như trò chơi thì người trước mắt cũng là kẻ nắm được vị trí cao nhất, có thể đi theo người như vậy, hắn thật sự không oán cũng chẳng hận. Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi, tuân mệnh. Bạch Thanh Thu vội vàng thu hồi suy nghĩ, cung kính khom người một cái. Thỉnh thiếu chủ nghỉ ngơi, thuộc hạ cáo lui. Cánh cửa bị người nhẹ nhàng khép lại, Vân Khoảnh Dương tiếp tục ngồi yên bất động bên bàn, hắn nhu nhu mi tâm mệt mỏi. Biết việc này là do thiếu ngủ tạo thành, nhưng từ khi người nọ rời đi, mỗi ngày hắn có thể chợp mắt hai canh giờ đã là may mắn. Từng việc xảy ra trước mắt, từng việc kết thúc trước mắt, hắn cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, chỉ đơn giản muốn khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, hoàn toàn loạn lên là tốt rồi. Tuy nhiên, lần này hắn lại thay đổi kế sách tới mấy lần cũng chỉ vì một gã thiếu niên chưa từng gặp mặt. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ mơ hồ không muốn bẻ gãy cánh chim non nớt kia, muốn nhìn đôi cánh kia dần dần cứng cáp sau đó. Mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ, nam nhân thấp giọng thì thầm. Vũ Nhi, đã hơn một năm, đã hơn một năm rồi. Dương Roi, Mã Xa vội vàng xông về phía chiến trường. Đầy xe thức ăn cùng nước uống, bên cạnh hông còn một thanh lợi kiếm, trong thời khắc căng thẳng này, y ngang nhiên chạy tới chiến trường, y chẳng nghĩ tới việc gì khác, chỉ biết thời gian đã vô cùng cấp bách. Có thể trên đường đi sẽ gặp rất nhiều binh lính Tây Trích, y hiểu điều này, cho nên trước khi xuất phát y đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chiến đấu. Tuy rằng vô cùng không muốn việc đó xảy ra, nhưng hiện tại đã không còn phương pháp nào khác. Gocchuyenaudio.com May mắn là phía trước chỉ có đất trống, chỉ có những ngọn cây bụi cỏ nho nhỏ, như vậy sẽ không lo bị người ta ám toán. chạy thẳng một mạch như bay, thần kinh căng thẳng, trên đường không gặp phải sự ngăn trở của quân Tây Trích khiến thiếu niên không khỏi kinh ngạc nhưng cũng không vì vậy mà thả lòng. Thần tâm trạng càng thêm lo lắng, y không ngừng gia tăng tốc độ. Nhìn ra phía xa y mơ hồ nhận ra dấu vết của một đám người đông nghìn nghịt, hẳn là quân ta, thiếu niên vui sướng khôn cùng. Hát, tiếng thúc ngựa chạy nhanh hơn, ngựa nhận được mệnh lệnh, lập tức tung vó chạy nhanh, nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện một chiến hào khiến thiếu niên vội vàng ghìm cương ngựa mới tránh khỏi việc lọt bẫy. Bước xuống mã xa, Vân Phi Vũ nhìn quét chung quanh một vòng, khi xác nhận chung quanh không có người, lúc này y mới cẩn thận quan sát chiến hào trước mắt. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một chút đã khiến toàn thân toát ra một trận mồ hôi lạnh. Trong chiến hào được trang bị rất nhiều trông nhọn, nếu không cẩn thận ngã xuống thì tuyệt đối không còn đường sống. Hiện tại, nhìn xuống dưới, y phát hiện trong đó đã có không ít thi thể, nhìn y phục có thể nhận ra bọn họ chính là binh sĩ của Dạ Diệp Quốc. Thiếu niên vô cùng đau lòng, lúc này y đã hiểu nguyên do tướng lĩnh cùng binh sĩ bị vây khốn. Chiến hào rộng khoảng 3 trượng, kéo dài từ bên trái chân núi cho tới bên chân núi. Hai ngọn núi bên cạnh lại giống như đã từng là một rồi bị người ta cố tình xẻ thành hai, thân núi vuông góc vết nham thạch lộ ra ngoài, không có lấy một thân cây, căn bản không thể leo lên đó. Nhìn địa hình như vậy, rốt cuộc thiếu niên cũng hiểu được nguyên nhân đại quân bị cầm chân. Cũng vì nơi này hình thành một đoạn khe sâu, quân ta hoàn toàn bị vây phía trong, trước sau đều có người chặn đường, bị đặt trong tình cảnh nguy hiểm. Tuy nhiên, chiến hào này xuất hiện như thế nào? Thiếu niên không khỏi nghi hoặc. Nếu thứ này đã có từ sớm thì quân ta chắc chắn không qua được, nhưng chỉ dùng thời gian một ngày cũng không thể làm ra chiến hào to như vậy. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Vân Phi Vũ hiểu hiện tại không phải thời gian nghiên cứu những thứ này. Tuy nhìn về phía trước, đội quân cách nơi này khá xa, giọng nói của mình căn bản không thể truyền tới đó, tuy nhiên. Tuy vẫn muốn thử một lần. Đứng trên mã xa y giơ trường kiếm múa may, lớn tiếng kêu la cho đến khi cổ họng khô rát vẫn không thấy dấu hiệu có người đi về hướng này. Nên làm gì bây giờ? Thiếu niên lo lắng vạn phần, nhưng chỉ có thể trông mong nhìn về phía đó, tùy ý mồ hôi chảy xuống từng dòng, y vẫn không ngừng hò hét. Thiết Nghiêu đại ca, Duẫn đại ca, Trì phó tướng. Nhìn này, các người mau nhìn lại đây đi. Tuần Phủ, Xôn Phu còn được gọi là Tuần Vũ, là một chức quan địa phương ở Trung Quốc và Việt Nam thời phong kiến. Ở Trung Quốc, chức Tuần Phủ được đặt ra từ tháng 8 âm lịch năm 1391 thời Minh Thái Tổ. Một, tuy nhiên, ban đầu thì Tuần Phủ chỉ là một chức quan tạm thời của người được triều đình phái về lãnh đạo một tỉnh hoặc một bộ phận tỉnh lớn. Về sau tới thời Minh Tuyên Tông thì chức vụ này mới trở thành chính thức. Dưới niên hiệu Thuận Thiên thời Minh Anh Tông, chức vụ này bị phế bỏ hơn một năm. 1457-1458, sau đó lại được phục hồi. 2. Góc truyện audio.com. Thời nhà Thanh, Tuần Phủ là chức quan đứng đầu một tỉnh. Tuần Phủ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hoàng đế nhà Thanh. Tuần Phủ có quyền bổ nhiệm, bãi miễn các chức quan dưới quyền mình trong địa hạt do mình quản lý, có quyền lãnh đạo về hành chính, tài chính, ngoại giao, quân sự của tỉnh. Tuy nhiên, ở những nơi có chức Tổng đốc thì Tuần Phủ vẫn phải theo chỉ đạo của Tổng đốc. Ở nhiều nơi, Tổng đốc có thể kiêm luôn chức Tuần Phủ. Cách chương.